Đại đường Sông Long truyện tập thứ 198. Sông Mục Hầu Hy Bạch cũng sáng rực lên, xả ra những luồng hồng quang sắc bén, nhìn thẳng vào An Long dịu giọng nói: "Chắc An Thúc cũng biết xưa nay tiểu điệt không thích quản việc của người khác, nhưng nếu là chuyện liên quan đến Thanh Tuyền sư muội thì lại là chuyện khác. Điều này thì chắc An Thúc cũng hiểu được chứ?" Cuối cùng An Long cũng biến sắc nói: "Ê, người nói bậy gì vậy?" Tiết tấu phe phẩy quạt của Hầu Hy Bạch chậm lại, nhưng tinh quang xả ra từ sông Mục thì lại tăng lên mấy lần, rõ ràng là đánh tích tụ công lực. Song ngữ khí thì vẫn bình tĩnh như thường. "Tiểu điệt có nói bừa nói bãi hay không, An Thúc là người rất rõ. Trước khi lãnh giáo Thiên Tâm Liên Hoàn của An Thúc, tiểu điệt vẫn có một chuyện muốn lãnh giáo. Chính là tại sao lá gan của An Thúc lại đột nhiên to ra vậy? Lẽ nào Thúc không sợ gia sư biết chuyện Thúc muốn hại nữ nhi của người hay sao?" An Long không hề tỏ ra tức giận, mà còn bật cười. Có điều sắc diện đã trầm xuống, nói liền mấy tiếng hảo rồi lạnh giọng đáp: "Lá gan của người to ra mới đúng. Bây giờ còn dám một vô tôn trưởng, dĩ hạ phạm thượng, chuyện đang cười này nghe được ở đâu đó?" Hầu Hy Bạch biết y đã động sát cơ, nhưng vẫn chẳng hề e sợ, mỉm cười nói: "Ngoại trừ Dương Hư Ngạn thì còn ai vào đây nữa? An Thúc trúng kế rồi." An Long đang ngây người ra thì chiếc phiến của Hầu Hy Bạch đã cắt tới cổ họng y như một lưỡi dao, chiêu thức đẹp mắt tựa như nâng bút vẽ tranh. Từ Tử Lăng nhảy qua tường phía sau đột nhập vào Thanh Dương Tử. Nơi đây không rộng lắm, ngoại trừ nhà chính ra thì chỉ có mấy gian nhà nhỏ ở hậu viên, có lẽ là nhà kho chứa tạp vật gì đó. Gã đã quá quen thuộc với những hành động như thế này, chỉ sau mấy lần nhấp nhô đã lướt qua hậu viện, tiến vào gian nhà sau tối om không một ánh đèn của Thanh Dương Tự. Cùng lúc đó tiếng hô hấp quen thuộc nhưng yếu ớt của Tàu Ấn Long cũng lọt vào tai gã, tiếng y phục phất gió vang lên. Từ Tử Lăng mượn ánh sáng của trăng tròn lại vận công vào sông Nhĩ, trong nháy mắt đã thông qua cảm quan siêu tuyệt của mình nắm bắt toàn bộ địa thế của nơi này. Thanh Dương Tự chia làm hai gian tiền hậu, ở giữa có một giếng trời nối liền. Gian nhà sau có một chiếc giường đơn giản, chắc là nơi nghỉ ngơi của người coi sóc nơi này. Ngoại trừ các tạp vật ra còn có lư hương, đỉnh đồng và các thần tượng của đạo giáo. Gây chú ý nhất là hơn 10 chiếc rương gỗ lớn, có lẽ bên trong để các đồ tế nhuyễn khi làm pháp sự cho của đạo sĩ. Lúc này trong gian nhà sau không một bóng người, nhưng nghe tiếng y phục phất gió thì rõ ràng có người từ gian trước đang đi vào đây. Hơn nữa không chỉ có một người. Từ Tử Lăng không kịp suy nghĩ xem An Long và Thanh Dương Tử có quan hệ gì. Nếu không phải nghe thấy tiếng thở yếu ớt của Tàu Ứng Long từ mật thất dưới mặt đất truyền lên, gã sớm đã toàn lực xuất thủ. Hồng dùng thủ pháp xét đánh không kịp bưng tay cứu y ra từ lâu rồi. Bây giờ thì chỉ đành tìm chỗ ẩn thân, đợi sau khi làm rõ tình hình rồi mới động thủ. Tâm niệm chuyển động, gã dịch người đến một chiếc rương lớn ở góc phòng, cũng là chiếc rương duy nhất không có khóa ở trên. Từ Tử Lăng nhấc nắp rương lên, không ngờ lại phát giác ra thông đạo xuống mật thất bên dưới. Tiếng hô hấp của Tàu Ứng Long lại càng rõ hơn. Thời gian không để cho gã chọn lựa, Từ Tử Lăng chui nhanh vào trong rương. Vừa mới đậy nắp trở lại thì ba nam một nữ cùng từ bên ngoài bước vào. Nữ nhân chính là nhi nữ của Chu Sáng, độc thủ Chu Mi. Ba người còn lại thì có hai người mặc đồ dạ hành, một cao một thấp. Đương nhiên chính là cao ấy nhị tướng thủ hạ An Long. Hai kẻ này chừng ngoài tứ tuần, chỉ nhìn tướng mạo cũng biết không phải hẳn thiện lương gì. Người còn lại là một đạo sĩ, chỉ nghe tiếng bước chân nặng nề mà không điều của y, cũng biết đạo sĩ này không hề biết võ công. Có điều ba kẻ còn lại đều là nhất lưu cao thủ. Nếu chính diện giao phong, Từ Tử Lăng tự tin có thể tự bảo vệ mình. Nhưng nếu cùng lúc đó còn có phải chiếu cố Tàu Ứng Long, chỉ e xung đa các thiểu. Vì vậy hành động lần này chỉ có thể dùng trí, tuyệt đối không thể khinh cử vọng động. Hy vọng duy nhất chính là Hầu Hy Bạch có thể cầm chân An Long càng lâu càng tốt, để cho gã có đủ thời gian cứu người. Đèn được đốt lên, lão đạo sĩ vừa đốt ngọn đèn đặt cạnh cửa vừa hỏi, liệu có phiền phức gì không? Cao tướng cười ha hả nói, Thuận Nhất đạo trưởng cứ yên tâm, tử hỏi ở thành đô này có ai mà không nể mặt An gia mấy phần đâu chứ, chỉ là sự việc quá khẩn cấp nên phải mượn nơi của đạo trưởng để dùng tạm mà thôi. Chu Mi đưa mắt ra hiệu cho ái tướng, kẻ này liền nói, chi bằng đạo trưởng cứ ra ngoài tiền đường mà tỉnh tọa, nếu có người hỏi đến chuyện ngài cứ nói là không biết gì hết là được. Thuần Nhất đạo trưởng do dự giây lát rồi quay trở lại tiền đường. Từ Tử Lăng lập tức hiểu ra vì chuyện quá bất ngờ nên An Long bị bức phải xuất thủ, bại lộ hành tung gây sự chú ý cho thế lực lớn nhất thành đô là Độc Tôn Bảo. Trong lúc gấp gáp, y đành phải mượn tạm mật thất của Thanh Dương Từ hành sự. Còn về việc tại sao Thanh Dương Từ lại có mật thất thì gã cũng không hiểu và cũng không có thời gian để tìm hiểu. Chu Mi chau mày nói, nơi này dường như không được an toàn lắm. Từ Tử Lăng vốn định xuống dưới xem xét tình hình của Tàu Ứng Long, nhưng nghĩ lại thì tìm được họ Tàu rất dễ, nhưng muốn rời khỏi đây lại vô cùng khó, chi bằng cứ tạm thời án binh bất động xem rõ tình thế rồi mới quyết định tiếp theo. Nghe Chu Mi nói vậy thì gã đoán được ả ta chỉ mới tới đây lần đầu. Cao tướng thở dài nói, ê, mới đầu An gia không biết giải quy cũng nhúng tay vào chuyện này, lúc biết được thì đã quá muộn. Giờ An gia đang ứng phó họ giải, còn chỗ này tuy không được lý tưởng lắm nhưng cũng tốt hơn chỗ của chúng ta rất nhiều, chỉ cần kéo dài thời gian. Được nửa canh giờ thì có thể hỏi ra được nơi Tàu Ứng Long cất giấu của cải rồi. Ái tướng cung kính đáp, tiểu thư có cần xem hàng không? Từ Tử Lăng giật mình đánh thót, chưa biết ứng phó thế nào. Cũng may là Chu Mi đã ngồi phịch xuống một chiếc ghế bên cạnh trầm giọng nói, xem thì làm được gì chứ, thời gian không nhiều, An gia bao giờ mới về đây? Từ Tử Lăng thầm cảm ơn trời đất, cẩn thận hạ nắp trương xuống rồi nhẹ nhàng đi xuống dưới. Hồi thứ 282. An Long đợi cho mỹ nhân phiến cắt một vòng đẹp mắt tới sát chỗ cổ béo núng của mình chừng hai đốt ngón tay mới nhẹ nhàng đảo bộ dịch chuyển vị trí đến góc chiếc bên trái hầu hy bạch, nhìn như muốn ngã nhưng thoát cái đã định lập như sơn, mặt mày hớn hở như trẻ con đang vui đùa. Ê, chiếc phiến này của Hiền Điệp có tên gọi là gì? Thạch đại ca xưa nay chưa bao giờ dùng thứ đồ vật của nữ nhân này, như Hiền Điệp đây có phải gọi là Thanh Xuất Ư Lam không? Hầu Hy Bạch biết rõ An Long là kẻ tiểu lý tàn đao, y cười càng tươi thì sát cơ càng thịnh, bèn khẽ phất chiếc phiến mở ra lồi rồi lại cụp vào, phát ra một đạo kinh phong rồi thu về trước ngực nhẹ nhàng phe phất. Từ Công chuyển thành thủ mỉm cười đáp, đây là mỹ nhân phiến, mặt phiến được dệt bằng tơ tầm, không sợ đao kiếm, nang phiến làm từ tinh cương, dùng nhựa cây ngàn năm để dán với mặt phiến. Nhờ ơn ân sư chỉ điểm, tiểu điệt mới sáng tạo được bách hoa thức, chú trọng bốn chữ mỹ, xảo, khinh, nhã, nào dám nói là Thanh Xuất Ư Lam, nhưng nếu được an thúc khen thưởng thì tiểu điệt đây cũng thập phần mãn nguyện rồi. An Long vẫn tiếp tục cười, tiểu ý còn nồng hơn trước nhưng trong lòng lại không lúc nào lơ là cảnh giác, nên biết rằng để khắc phục hạn chế về thể hình, y đã đặc biệt khổ công nghiên cứu khinh công bộ pháp, dựa vào bộ pháp ảo diệu khinh linh, hóa khuyết điểm thành ưu điểm, tuyệt đối không sợ đối phương dùng nhanh đánh nhanh. Nếu Hầu Hy Bạch định dùng thân pháp phiến chiêu liên hoàn công kích, y chỉ cần 10 chiêu để nắm rõ toàn bộ biến hóa của đối phương, lúc ấy sẽ có thể vận dụng thứ bộ pháp kỳ dị mà y đặt tên là liên bộ tới mức cực điểm, phối hợp với liên tâm liên hoàn, chắc chắn chỉ cần vài chiêu là có thể đưa họ Hầu về chầu Tây Thiên. Chẳng ngờ Hầu Hy Bạch lại đột nhiên biết trước tiên cơ, đổi công thành thủ. Lợi hại nhất chính là thủ pháp phe vẫy chiếc phiến của y, không ngừng vận tập công lực, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển thủ thành công ra chiêu trí mạng. Nếu An Long xuất thủ tấn công lúc này sẽ đi ngược lại với hảo lý nhờ người thành sự mà liên bộ coi trọng, chỗ vi diệu bên trong thế nào thật khó mà dùng lời nói hết.

Điều đầu tiên gã biết được chính là võ công của đối phương tuyệt đối không theo lộ số của võ lâm trung thổ, nên biết rằng bất luận là Loan Loan hay Sư Phi Huyên và tất cả những cao thủ khác phái chính tà đã cùng từ Tử Lăng giao thủ, bao gồm cả Bạc Phong Hàn ở Độc Quyết và Khúc Ngạo ở Thiết Lạc. Vô luận là luyện công theo đường lối nào cũng vẫn lấy kỳ kinh bát mạch làm chủ đạo, còn nội công của kẻ địch ẩn hình này lại hoàn toàn khác biệt, không hề đi qua những kinh mạch của đạo đó. Từ đây có thể suy đoán võ công đối phương ngụy dị phi thường, quyết chẳng hạn dễ đối phó. Điểm đáng sợ nhất chính là các đại huyệt ở vùng đầu của Tàu Ứng Long như Nhĩ Môn, Nhĩ Cổ, Ngọc Chẩm, Mi Sung, Thiên Linh, Thiên Sung, Phong Trì, Thừa Tương đều bị một luồng chân khí âm nhu hư thực khó phân phong bế. Nếu gã cố cưỡng cầu dùng chân khí bản thân đã thông những huyệt đạo này cho họ Tàu, rất có thể sẽ khiến não bộ của y bị tổn thương biến thành phế nhân vĩnh viễn. Trước giờ gã chưa từng nghe qua có thứ công pháp nào có thể phong bế não thần đáng sợ như vậy. Đối phương trút cuộc là kẻ nào? Cùng với trưởng phong, thân hình của Tàu Ứng Long dường như cũng lớn hơn gấp bội. Thì ra đối phương đã tách khỏi họ Tàu, từ bên dưới bất ngờ đột kích khiến cho không gian có thể né tránh của Từ Tử Lăng không ngừng bị thu hẹp, quả thật vô cùng hiểm ác. Từ Tử Lăng mới lần đầu gặp phải địch nhân giả hoạt bách biến, cao thâm mặt trắc nhường này. Cũng may là gã đã kịp thời ứng phó, uốn người dán sát lưng vào trần nhà, vận kình hít chặt, ngón giữa điểm thẳng vào bàn tay Tàu Ứng Long. Chưởng phong hùng hậu lập tức bị chỉ phong của gã phá vỡ. Nếu như Từ Tử Lăng tiếp tục vận lo hoàn kình đẩy vào cơ thể Tàu Ứng Long để giao kích với kình lực của đối phương, bất luận thắng phụ thế nào, hai người bị hại đầu tiên vẫn là họ Tàu. Vì vậy Từ Tử Lăng chỉ điểm tới sát quyền đầu của y thì lập tức dừng lại, vận kình đẩy sang ngang. Tàu Ứng Long liền bị kình lực của gã đẩy sang ngang lướt đi như một án mây, dễ dàng tới mức khiến người ta phải sinh lòng hoài nghi. Quả nhiên khi Tàu Ứng Long sắp chạm phải dòng trưởng sinh linh vị, bên dưới y chợt mọc thêm một chân nữa, đá ra một cước về góc độ và thời gian đều chính xác tuyệt luân, lại vừa vặn đúng vào lúc Từ Tử Lăng lực cũ đã hết, lực mới chưa kịp tái sinh. Bình! Từ Tử Lăng vốn phản ứng cực nhanh, vậy mà cũng không kịp né tránh, đành phải vận công lên chịu một cước của đối phương. Chỗ cổ tay y bị trúng cước đau nhói lên một cái, kế đó là một cổ kình lực cực kỳ quái dị theo đó xâm nhập vào cơ thể, khiến toàn thân gã tê chồn, cảm giác khó chịu như bị kiến độc cắn khắp người. Từ Tử Lăng trừng mắt lên nhìn kẻ tập kích mình và Tàu Ứng Long bay về phía vách tường, rồi hự lên một tiếng rơi xuống khỏi trần nhà. Không biết địch nhân còn chiêu gì tiếp sau nữa, nhưng từ chiếc giày hoa và đôi chân nhỏ nhắn, gã nhận ra đối phương là một nữ nhân. Bịch! Từ Tử Lăng rơi bịch xuống nền nhà. Hồi thứ 283. Bốn tiếng nổ liên tiếp vang lên, ngoại bào của Hầu Hy Bạch tách rách tả tơi thành muôn ngàn mảnh nhỏ. Hai tay đưa lên cao đỡ lấy đó liên hoa kình cuối cùng, sau đó cả người trầm xuống theo mái ngói vỡ vụn, hạ thân xuống hậu viện để lộ ra bộ thanh y kình trang bó sát người. Nếu không phải người trong nhà đã ra ngoài phố lớn xem hội hoa đăng thì tiếng ồn do hai người gây ra đã làm người bên trong bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp rồi. An Long dù có nằm mộng cũng không thể ngờ rằng tên hậu bối tiểu tử này lợi hại dụng mấy ngói vỡ và áo bào để chân khí để phá đi tuyệt chiêu sát thủ thiên tâm liên hoàn của mình. Đến lúc này mới hiểu được ý của dĩ thực hoàng hư chính là dùng chân khí tích tụ trong chiếc phiến trở về nội thể, khiến áo bào căng đầy kinh khí đỡ lấy tuyệt chiêu của mình một cách xảo diệu tuyệt luân. Nhưng ngờ giờ đây y có muốn hối hận thì cũng đã quá muộn. Năm đó liên hoa kình đã khiến y gần hết cực hạn, nếu còn tiếp tục đánh trượt y sẽ tìm một nơi để ẩn nấp, chờ đến khi hoàn toàn phục nguyên mới dám xuất đầu lộ diện. Trong tình hình hiện nay thử hỏi làm sao y dám mạo hiểm như vậy. An Long lộn nhào một vòng trên không trung, thân thể béo phì hạ xuống bãi cỏ bên dưới một cách nhẹ nhàng linh mẫn, song thủ thoát quyền thoát chưởng, khi trảo khi đao triển khai thủ pháp tinh diệu phi thường, tấn công Hầu Hy Bạch vẫn còn đang loạn choạng như cuồng phong tảo lạc diệp. Thân pháp biến ảo vô thường cộng với kình đạo khi trọng khi khinh, quả thật là thiên biến vạn hóa, biến ảo phi thường. Chỉ riêng thủ pháp này, y đã không thể hổ danh là cao thủ được liệt vào tà đạo bát đại cao thủ rồi. Lần này y toàn tâm toàn ý hạ sát Hầu Hy Bạch, nên chiêu chiêu thức thức đều là tấn công, hoàn toàn ngược lại với chiến lược tránh né ban đầu, lập tức gây ra một áp lực mới khiến Hầu Hy Bạch bị vây trong quyền kình chưởng ảnh trùng trùng, phạm vi hoạt động không ngừng thu hẹp lại. Đến khi Hầu Hy Bạch không thể di động được nữa, cũng chính là lúc y ra quyền tất sát, tiễn tên hậu sinh tiểu bối này về Tây Thiên Cực Lạc.